Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994. Muốn sinh con, đừng có nghĩ đến. Hơn nữa, cô ta hiểu rõ Bạch Lâm Lâm hơn ai hết. Dù sao cô ta vẫn còn trẻ. Thứ cô ta thích nhất chính là sự phù phiếm và nổi tiếng. Cho nên, có vẻ không khó để khiến đứa trẻ trong bụng Bạch Lâm Lâm biến mất. Bạch Du trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho một người quen thuộc. Ngay sau đó, Bạch Lâm Lâm nhận được một cuộc gọi yêu cầu cô ta đến thử vai. Thử vêu Bạch Lâm Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhớ đến mình. Vì vậy, cô ta nói với Gip bằng một giọng rất hào hứng. Anh yêu, tối mai em sẽ đi dự tiệc vì một đạo diễn đang tìm em để quay. Gip nghe vậy lập tức mắng. Em bây giờ đang có thai. Còn định diễn cái gì hai? Đường Ninh khi mang thai cũng có thể đóng phim. Tại sao em lại không thể? Đừng lo lắng. Em sẽ chăm sóc con của chúng ta thật tốt. Cho em gặp đạo diễn. Dù chỉ là gặp mặt thôi. Để em hoàn thành tâm nguyện. Bạch Lâm Lâm chắp tay thành khẩn. Em thề. Em không nhận. Em chỉ đi ăn cơm. Có người nhớ tới em. Em đã thỏa mãn lắm rồi. Sau này em đi Mỹ. Chỉ cần em sinh đứa nhỏ xong. Anh sẽ để cho em đi diễn. Làm cho em nổi tiếng. Sao hiện tại em lại nhất định sốt ruột đến như vậy? Mặc dù Gip thích cơ thể non nớt của Bạch Lâm Lâm. Nhưng hầu hết những suy nghĩ của cô ta luôn khiến Gip luôn tức giận. Vò đầu bứt tai. Chồng, cứ để em đi. Em muốn thế nào cũng được. Gip thực sự bất lực, chỉ có thể đóng sầm cửa rời đi. Bạch Lâm Lâm hoàn toàn không nhận ra, đây là cái bẫy của Bạch Du. Vì vậy, buổi chiều hôm sau khi ra khỏi nhà, Bạch Lâm Lâm cố ý khoe khoang trước mặt Bạch Du. Bây giờ chắc không còn ai tìm chị gái đóng phim nữa. Rốt cuộc, nhân cách hoàn mỹ của chị gái tôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhưng em phải làm sao đây? Đạo diễn Tần, người mà em đã liên lạc trước đó, yêu cầu em đi thử vai. Tuy rằng vai diễn nhỏ, chị à, điều này có nghĩa là em vẫn còn hy vọng. Còn chị thì nửa phần cũng không còn đó. Bạch Lâm Lâm rảo quanh trước mặt Bạch Du, dò xét cô ta từ trên xuống dưới. Em xin lỗi chị, em thật sự không có ý lấy hết mọi thứ của chị. Nhưng em rất thích anh rể. Cho nên em khuyên chị vẫn nên là buông tay đi. Nếu không, chị sẽ chỉ khổ hơn bây giờ thôi. Em cam đoan, Bạch Lâm Lâm nói xong rời khỏi nhà. Bạch Du nhìn theo ánh mắt của Bạch Lâm Lâm với một ẩn ý sâu xa nào đó. Gip không ngăn được Bạch Lâm Lâm. Nếu không, hai người sẽ cãi nhau. Đây cũng là điểm mà ông ta không hiểu phụ nữ lắm. Rõ ràng đang mang thai một đứa trẻ, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn đi dự tiệc. Đạo diễn Tần bán mặt cho Bạch Du, bởi vì có ấn tượng tốt với Bạch Du, nên ông ta thực sự tổ chức một bữa tiệc cho Bạch Lâm Lâm. Cùng với một số nhân viên khác, Bạch Lâm Lâm cảm thấy mình được coi trọng. Cô ta thật sự nghĩ có người mời mình đóng phim, cho nên dù có người rót rượu cho cô. Cô vẫn chấp nhận tất cả vì không dám bộc lộ chuyện mình đang mang thai. Bởi vì như vậy, đừng nói là thử vai. Người ta nghe xong nhất định sẽ quay lưng bỏ đi. Vì vậy, đêm nay Bạch Lâm Lâm đã uống rất nhiều rượu mạnh. Sau khi được đưa về nhà, trong người cô đã nồng nặc mùi rượu mạnh. Điều này khiến Gip lập tức tức giận. Nắm lấy cổ tay Bạch Lâm Lâm hỏi. Em uống rượu à? Em có uống một chút. Bạch Lâm Lâm bất mãn làm bầm. Nhưng giây tiếp theo, Gip liền tát một phát vào mặt cô ta. Chấm, đồ khốn kiếp, đồ điên. Cô đang mang thai mà lại chạy đi uống rượu. Cô có bình thường không? Em vừa uống rồi. Như thế nào? Đứa nhỏ cũng không sao cả. Gip cười lạnh một tiếng. Và chợt nhận ra, chỉ cần chị em Bạch ra, dù lớn hay nhỏ, họ đều là những vật lạ. Vì vậy, Anh ta vốn định không định đáp lại Bạch Lâm Lâm. Nhưng không lâu sau, Bạch Lâm Lâm liền che bụng kêu lên. Gíp, gíp, em đau bụng. Gíp nhìn xuống. Dưới chân Bạch Lâm Lâm đã bê bết máu. Dường như không thể giữ được đứa trẻ. Trước khi đứa trẻ được hình thành, tiện nhân này rõ ràng đã chạy ra ngoài để uống rượu. Có phải có chút đáng đời? Cách chương.